Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, trang 464. Sau đó bọn họ gần đây khoảng cách quan khán ở vào thành trung ương Phỉ Thúy Bảo, tuy rằng là từ lục đá quý xây thành, nhưng mà lâu đài này lại kêu Phỉ Thúy. Này thật là một tòa hoa lệ mà xinh đẹp lâu đài a. Toàn thân tinh oánh dịch thấu, giống như một viên cỡ siêu lớn lục đá quý, lại giống một tòa từ chỉnh khối lục đá quý tạo hình mà thành lâu đài, trên thực tế cũng không sai. Biệt lắm, Phỉ Thúy Bảo là có hai khối lục đá quý điêu khắc mà thành. Đúng vậy, ngài không có nghe lầm. Lớn như vậy một tòa lâu đài, thế nhưng chỉ dùng hai khối lục đá quý, liền đứng ở bọn họ bên cạnh. Một vị ăn mặc thêu hoa áo khoác nhỏ tóc đỏ cô nương đang ở ra sức giảng giải một hàng đi. Nơi này cư nhiên còn có người hướng dẫn. Trên địa cầu cái này nghề là kêu tên này. Liền không biết nơi này đồng dạng ngành nghề làm giả gọi là gì. Giờ này khắc này, tên này cô nương chính mang theo một cái đại khái từ 7-8 người tạo thành lữ hành đoàn. Vì bọn họ giảng giải lâu đài này ngọn nguồn, mà bởi vì quyển đám người trước một bước đã đến duyên cớ, bọn họ cũng liền có một hồi miễn phí giảng giải. Kia cô nương cũng không ngại. Thậm chí ở nhìn đến bốn gã phong cách khác nhau soái ca sau kinh diễm một phen, cuối cùng còn nhân tiện vì bọn họ giảng giải lên. Bất quá này một giảng giải, vấn đề lại tới nữa. Hai khối siêu đại màu xanh lục đá quý, sản tự Order khu vực. Đây là Zerat quốc vương đưa cho chính mình vương hậu quà sinh nhật. Nghe đến đó thời điểm, Cự Long còn không có cảm thấy này có cái gì, chỉ là đầy mặt hâm mộ. Nhưng mà ngay sau đó, chúng ta quốc vương là Cự Long. Này hai khối đá quý thậm chí là hắn biến thành nguyên hình mang về tới. Kia một ngày, không ít người chính mắt thấy Cự Long phong thái. Quốc vương vảy liền cùng này lục đá quý lâu đài giống nhau lục, mà hắn đôi mắt càng là so này lục đá quý còn muốn thanh triệt nhan sắc. Ai, liền, không đúng chỗ nào a? Không phải Cự Long là vương hậu sao? Như thế nào tới rồi nơi này, Cự Long liền thành quốc vương? Lòng có khó hiểu, Quyển lập tức dò hỏi bên cạnh người hướng dẫn muội tử. Sau đó, ở nghe được hắn nói vương hậu mới là Cự Long sau, muội tử cười vẫy vẫy tay. Ngài là từ đâu nghe nói cái này? Cự Long không phải vương hậu, Cự Long là chúng ta quốc vương mới đúng. Thân phụ Cự Long huyết mạch, vương tử ở lưu vong nước khác thời điểm huyết mạch chưa tỉnh. Ở lưu vong quá trình gặp được Brezai công quốc đại công nữ nhi, cùng đối phương nhất kiến trung tình. Sau đó thức tỉnh rồi Cự Long huyết mạch, biến thành Cự Long đánh trở về, thắng trở về chính mình vương quốc, mà đại công nữ nhi tắc thành hắn vương hậu, môn đăng hộ đối. Thật là tốt đẹp tình yêu, người hướng dẫn muội tử vẻ mặt hướng tới nói, mà ở bên người nhìn chằm chằm trước mắt đẹp đẽ quý giá lâu đài, tưởng tượng thấy muội tử trong miệng Cự Long buông xuống cảnh tượng. Lại đây lữ hành mọi người cũng đồng dạng vẻ mặt hướng tới, mà bên cạnh Cự Long cộng ma pháp sư 4 người tổ còn lại là ngây ngẩn cả người, liền không những cùng bọn họ nghe nói không quá giống nhau, quả thực là hoàn toàn không giống nhau sao? Lại là một đầu giống đực Cự Long sao? Làm lòng Phác Hạ vẻ mặt thất vọng, kia hắn vương hậu nhất định thật xinh đẹp. Hồng Long Brett hứng thú không giảm. Vét, nhưng thật ra Quyển đối chuyện này tựa hồ có điểm để ý. Kế tiếp thời gian, Làm Lòng Phác Hạ cùng Hồng Long Brett như cũ vây quanh lâu đài xoay quanh. Nếu không phải Quyển lệnh cưỡng chế bọn họ không thể biến thành nguyên hình bay lên tới, bọn họ sợ là sẽ trực tiếp bay đến không trung. Từ càng nhiều góc độ đánh giá này tòa đá quý lâu đài, lại hoặc là nói là lâu đài đá quý, mà Quyển tắc xen lẫn trong một bát lại một bát lại đây lữ hành. Mọi người chung, nghe xong một hồi có một hồi giảng dài. Cái này cũng chưa tính kết thúc. hắn còn đến trong thành ăn cơm địa phương nghe xong các loại về quốc vương cùng vương hậu chuyện xưa. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, cái này địa phương khẳng định có vấn đề, sau đó cũng không ở trong thành nhiều đãi, mà là trực tiếp hướng ngoài thành đi đến, bởi vì hắn mục tiêu tựa hồ thực minh xác. Trừ bỏ cửa thành liền hướng một phương hướng đi đến, Pet nhịn không được hỏi hắn, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Bước chân không ngừng, quyển đối hắn nói, có kiện để ý sự, vừa mới bị Phác Hạ đánh gãy, hiện tại đi hẳn là cũng không chậm, là cái kia tiểu cô nương sao? Không hổ là Pet, lập tức liền đoán được quyển để ý sự là cái gì, một cái là tiểu cô nương. Một cái còn lại là từng có lừa bán dân cư lịch sử tráng niên nam tử. Nháy mắt đã hiểu quyển ý nghĩ. Pet ở Phác Hạ kéo ra quyển đồng thời làm điểm cái gì, yên tâm. Ta lúc ấy liền cấp cái kia mập mạp hạ cái tiểu nguyền rủa. Nguyền rủa hắn vô pháp đối kia cô nương làm cái gì. Pet cười nói, phải không? Bất quá ta tổng cảm thấy ta để ý không phải điểm này. Quyển nói, sau một lúc lâu bỗng nhiên dừng lại, sau đó bình tĩnh nói, vẫn là chậm, kia hai người hương vị trùng điệp, bọn họ vẫn là đi cùng một chỗ, Pet lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Sao có thể, bất quá ngươi yên tâm, kia mập mạp tuyệt đối vô pháp đối tiểu cô nương làm gì đó. Hắn nói, sau đó ở nhìn đến trước mắt một màn sau. Tiếng càng ngày càng thấp cho đến hoàn toàn vô ngữ quyển nói không sai. Cái kia mập mạp vẫn là tìm được tiểu cô nương. Lại hoặc là nói là bị tiểu cô nương tìm được rồi. Bọn họ đuổi tới thời điểm. Béo nam tử đang bị tiểu cô nương cưỡi ở dưới thân. Bị đánh đến nước mắt và nước mũi đầy mặt. Kêu trời khóc đất chung tương đương chương 235 phỉ thúy bị đánh nam tử kêu trời khóc đất cũng liền thôi. Rốt cuộc quang xem hắn hiện tại thê thảm bộ dáng liền biết. Tiểu cô nương nắm tay khẳng định rất ngạnh. Hắn đau thật sự, nhưng mà đánh người tiểu cô nương cũng ở gào gào khóc lớn lại là chuyện gì xảy ra? Tổng không thể là đánh người đánh lâu rồi. Nắm tay đau đi. Nhìn phía trước kỳ diệu tình cảnh, Pet suy đoán tạo thành một màn này khả năng nguyên nhân, đứng ở bên cạnh hắn Hồng Long mơ màng sắp ngủ, vẫn như cũ lại lần nữa nhắm lại mắt, mà Lam Long còn lại là vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình. Ngày thường nhìn u buồn một đôi mắt tràn đầy phấn khởi hòa. Sau một lúc lâu đại khái cảm thấy quang xem không đủ đã ghiền. Còn từ trong lòng ngực lấy ra cái đại đùi gà, một bên xem một bên ăn, cuối cùng vẫn là quyển qua đi tách ra hai người, kỳ thật hắn cũng không có. Làm cái gì, chỉ là đi qua đi, sau đó đứng ở hai người trước mặt mà thôi. Sau đó nguyên bản gào gào khóc lớn tiểu cô nương với hai mắt đẫm lệ giàn giụa chung ngẩng đầu lên. Nguyên bản niết gắt gao mà nắm tay nhất thời ngừng lại. Co quắp mà từ béo nam tử trên người xuống dưới, mà bị cưỡi không biết bao lâu béo nam tử vội vàng liền quỳ mang bò chạy. Liên thanh tạ cũng không nói. Hết chương.